Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 188, chương 188, Huyết Y Thiếu Niên. Ý niệm trong lòng không ngừng hiện lên, gọi hắn cho Dương Tam Dương xin lỗi, lại là so giết hắn đều khó chịu hơn. Lúc này nghênh đón trong hành lang đám người khó lường ánh mắt, không khỏi khó thở, dứt khoát khí huyết xông đầu, trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Thật choáng vẫn là giả choáng, mọi người đều là trong lòng hiểu rõ. Đem hắn dẫn đi đi, hôm nay giảng đạo bắt đầu. Tổ sư hất lên tay áo dài, có đệ tử đi tới, đem đạo nghĩa dựng lên, đi ra đại đường bên ngoài. Dương Tam Dương ánh mắt lấp lóe, trong mắt lộ ra một vệt kỳ dị ánh sáng. Thú vị, thú vị, tình nguyện không nghe đạo, cũng tuyệt không cùng mình nhận sai. Còn có so cái này càng chuyện thú vị sao? Thời gian ung dung, nháy mắt thời gian chính là 30 năm. Tổ sư giảng đạo hoàn tất, lúc này chân trời một đạo lưu quang lấp lóe, có tu sĩ khống chế thần quang đi vào giảng đường bên ngoài cung kính nói: "Tổ sư, ta gia chủ bên trên mời ngài đi luận đạo." Tổ sư nghe vậy gật gật đầu, đảo qua đường bên trong chư vị đệ tử: "Các ngươi ở trong núi hảo hảo tu hành, tổ sư đi." Đường bên trong chư vị sư huynh đệ ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Tùy tiện lôi kéo hai câu gia trưởng về sau, dồn dập riêng phần mình tan tác như chim muông. Đa tạ sư huynh hôm nay vì chúng ta huynh muội chút cơn giận. Hoa giòn tan nói, tấm lấy khuôn mặt nhỏ trịnh trọng đối với Dương Tam Dương thi lễ. Ha ha ha, hai người các ngươi tiểu gia hỏa liền cùng ta thân đệ đệ muội muội đồng dạng. Đừng nói cái gì lời khách sáo. Dương Tam Dương dưới chân hiển hiện một nhóm chữ. Nói đến đây, hai mắt nhìn về phía phương xa, thở dài một tiếng, trở về hảo hảo tu luyện đi. Đạo nghĩa ăn một cái thua thiệt ngầm, tất nhiên không chịu từ bỏ ý đồ. Hoa cùng Phục Hy trở về động phủ, bắt đầu nghĩ ngợi thiên tiên đại đạo. Thiên tiên đại đạo không phải nhất thời nửa khắc liền có thể tìm hiểu, cần quanh năm suốt tháng lĩnh hội giữa thiên địa pháp tắc vận chuyển, chính là mài nước mài công phu. Dương Tam Dương cầm lấy cây chổi, bắt đầu quét dọn trong núi lá rụng. Một đạo gió núi cuốn lên, một bộ áo trắng đạo duyên đi vào Dương Tam Dương sau lưng. "Khỉ con, lần này phải cảm tạ ngươi, nếu không sợ tứ sư huynh vạn năm cũng không thể nghe đạo, uổng phí chậm trễ tu hành." Dương Tam Dương không có ngẩng đầu, chỉ tiếp tục thanh quét lá rụng, dưới chân lá cây theo gió phất phới, hóa thành một nhóm chữ. "Ta chỉ sợ hảo tâm xem như lãng lá gan phổi, đạo nghĩa ngày sau vẫn như cũ sẽ không bỏ qua ta. Ngươi yên tâm đi, ta nhất định sẽ thuyết phục tứ sư huynh, tuyệt sẽ không gọi hắn cùng ngươi khó xử." Đạo duyên rất trịnh trọng nói. Hắn trước kia không phải cái dạng này, cô nương này quá ngu, bằng sự thông minh của ngươi, hắn trước kia bộ dáng gì, ngươi có thể nhìn ra được. Dương Tam Dương trong lòng khịt mũi coi thường, không để ý đến đạo duyên. Dương Tam Dương quét dọn rơi vào lá, cùng đạo duyên dần dần từng bước đi đến, dần dần biến mất ở trong núi trên đường nhỏ. Nhìn xem Dương Tam Dương bóng lưng, đạo duyên thở dài một tiếng, đều tại ta, đều là tiên thiên linh căn huyên náo, là ta vô năng, không có điều tiết tốt đạo nghĩa sư huynh cùng đạo duyên thực sư đệ quan hệ. Dương Tam Dương tải, thanh quét lá rụng, quét sạch tầm nửa ngày sau, động tác bỗng nhiên ngừng lại, một đôi mắt nhìn về phía cách đó không xa trong rừng. Hay là nói là nhìn về phía rừng cây chỗ sâu, cái kia quanh thân quần áo đỏ thắm như máu, tuấn mỹ không giống trần thế người, lộ ra mỗi loại yêu dã thiếu niên. Thiếu niên dung nhan xinh đẹp, sợ là xấu hổ thế gian hết thảy nữ tử. Đẹp, đẹp đến cực hạn, đẹp đến kinh tâm động phách. Nếu không phải quanh thân tràn ngập dương khí, còn có trên cổ hầu kết, hắn thật sẽ đem thiếu niên trước mắt xem như nữ tử. Luận dung nhan, sợ là so Thanh Điểu cũng sẽ không kém mảy may. Chỉ là hai đầu lông mày ngưng kết cổ sát cơ kia. Oán khí, gọi người vì đó tâm thần phách động, sợ hãi cả kinh. Thiếu niên chỉ có 14-15 tuổi, một bộ non nớt bộ dáng. Nhưng cái kia hai đầu lông mày quật cường, nồng đậm đến gần như hóa thành hồng quang sát cơ, gọi người không khỏi kinh hãi, tuyệt không dám có nửa phần khinh thường. Chỉ là lúc này cái kia dung nhan xinh đẹp thiếu niên, tựa hồ tình cảnh không tốt đẹp lắm, cả người sắc mặt trắng bệch không có nửa phần huyết sắc. Cũng không biết là khí vẫn là đói, thon dài, tinh tế, như mỹ ngọc giống như ngón tay không ngừng vừa đi vừa về xoa động. Nhìn thấy Dương Tam Dương, thiếu niên chỉ là nhìn liếc mắt, trong con người mang theo điểm điểm tinh hồng, bờ môi thật chặt nhấp tại một chỗ, trong mắt tràn đầy quật cường cúi đầu xuống. Thiếu niên sắc mặt trắng bệch, cái kia một đôi tay phảng phất tác phẩm nghệ thuật bàn tay, hấp dẫn chú ý của hắn. Kia là một đôi thuộc về nữ bàn tay người, nhưng lại vẫn cứ sinh trưởng ở nam nhân trên thân, không khỏi hấp dẫn Dương Tam Dương lực chú ý, tốt sát cơ nồng nặc. Dương Tam Dương vô ý thức bưng kín cái mũi, tựa hồ xa xa liền ngửi thấy một cỗ mùi máu tanh. Ánh mắt chậm rãi từ thiếu niên trên bàn tay rời, Dương Tam Dương ánh mắt rơi vào thiếu niên trên thân. Từng đạo dây thừng phức tạp đem thiếu niên trói buộc ở chẳng biết sinh bao nhiêu tuổi trên cây. Cái kia nút thắt không phải như thế dài. Người càng dãy giụa, nút thắt sẽ chỉ càng ngày càng gấp. Dương Tam Dương mở miệng nhắc nhở một tiếng. Thiếu niên nghe vậy động tác dừng lại, ngẩng đầu nhìn Dương Tam Dương liếc mắt. Cái kia một đôi phảng phất lợi kiếm giống như lông mày, tựa hồ có thể chém phá thương khung, đâm vào người tâm bên trong, nhất là phối hợp với quanh thân nồng đậm đến cực hạn. Pháp nhãn hạ tản ra hồng quang sát cơ, càng là để cho người nguyên thần không khỏi run lên. Nhìn khuôn mặt chật vật thiếu niên, Dương Tam Dương lắc đầu, không cần suy nghĩ nhiều. Hắn liền biết xảy ra chuyện gì, năm đó chính hắn cũng trải qua loại chuyện này. Ngươi là tổ sư đệ tử mới thu? Dương Tam Dương hỏi một câu. Thiếu niên không có nhiều nói, chỉ là cúi đầu xuống, tiếp tục giãy giụa, muốn dựa vào nhà mình cặp kia phảng phất tác phẩm nghệ thuật giống như bàn tay, giải khai phức tạp dây thừng. Dương Tam Dương lắc đầu, rất có cá tính thiếu niên. Bất quá, có cá tính như vậy người, nhất định là không lấy thích. Liền giống như hiện tại, Dương Tam Dương mày nhăn lại, nghe thiếu niên phần bụng như sấm sét tiếng vang, trắng bệch được không có chút huyết sắc nào hay gò má. Không khỏi lắc đầu, bọn gia hỏa này, quả thực là nghiệp chướng. Năm đó kém chút đem ta đói chết, những này hỗn chướng lại còn không nhớ lâu. Thiếu niên sắc mặt quẫn bách, nghe trong bụng tiếng sấm, cả viên đầu tựa hồ muốn triệt để vùi sâu vào trong lồng ngực. Khuôn mặt tái nhợt bên trên hiện ra một vệt đỏ ửng. Siêu tương đương, Dương Tam Dương cong ngón búng ra. Ánh lửa lấp lóe, dây thừng kia hóa thành tro tàn. Thiếu niên đã mất đi dây thừng ủng hộ, cả người trực tiếp mới ngã xuống đất. Đỏ thắm như máu trên quần áo lây dính đạo đạo bùn nhão. Nhìn vô cùng chật vật, giãy giụa lấy ngồi dậy, thiếu niên lớn khẩu thở hổn hển, cả người thân thể run rẩy, mồ hôi làm ướt quần áo. Thiếu niên ánh mắt lộ ra một vệt quật cường, cố gắng bắt lấy đại thụ, run run rẩy rẩy đứng người lên, một đôi mắt nhìn về phía Dương Tam Dương. Đừng xem, trên mặt đất lá rụng hóa thành một hàng chữ thể, một cái nhục thể phàm thai. May mà người thế mà sống 30 năm, cũng không biết là làm sao qua được. Dương Tam Dương tự trong tay áo tìm tòi, một gốc vạn năm hoàng tinh ném tới, trước đối phó lót dạ một chút. Ùng ụp tương đương, ùng ụp tương đương, thiếu niên tiếp được hoàng tinh. Nuốt một cái bờ môi, ánh mắt lộ ra một vệt phức tạp. Sau một khắc, cúi đầu xuống điên cuồng nuốt hoàng tinh. Anh hài lớn bằng cánh tay hoàng tinh vào bụng. Thiếu niên sắc mặt dễ nhìn một chút. Thân thể bắt đầu dần dần khôi phục bình ổn. Ai, đi theo ta. Dương Tam Dương thở dài một tiếng. Trên mặt đất hiện ra một nhóm chữ. Dương Tam Dương ở phía trước dẫn đường. Thiếu niên nhìn xem Dương Tam Dương bóng lưng. Chần chờ một chút, mới tập tễnh bước chân đi theo. Trước đó trói buộc ngươi, chính là trong môn đệ tử luyện chế một chút đồ chơi nhỏ. Nhìn mặc dù đơn giản, nhưng nếu muốn tránh thoát mở, lại là khó càng thêm khó. Dương Tam Dương phía sau hiện ra chữ viết. Ngươi cũng đừng có lòng mang oán hận. Đại đạo chi tranh chính là như thế. Chúng ta đều là từ lúc kia tới. Năm đó ta cũng như ngươi, kém chút bị chết đói. Bất quá ta so ngươi nhiều hơn mấy phần thủ đoạn. Chẳng những không có bị chết đói, ngược lại đe dọa chư vị sư huynh một nhóm lớn linh dược. Đem linh đài 72 phong đều phá ba thước chuyển không. Thiếu niên nghe vậy ánh mắt hơi động một chút, trong con người lệ khí hơi có tán đi, nhưng là cổ sát cơ kia nhưng như cũ cô đọng đến cực hạn. Đây là một cái rất có chuyện xưa thiếu niên. Từ thiếu niên ánh mắt, lông mi, Dương Tam Dương liền có thể rõ ràng nhìn thấy. Thiếu niên này không tầm thường. Ngươi nếu không chê, ta ngược lại là có thể vì ngươi tìm một cái thầy giáo vỡ lòng. Truyền thụ cho ngươi tu luyện căn cơ đại đạo. Dương Tam Dương tiếp tục ở sau lưng viết văn tự. Một đường trầm mặc, thiếu niên không có trả lời Dương Tam Dương, chỉ là đi lại vẫn không khỏi được theo sát mấy phần. Trở lại nhà mình sơn cốc, mùi rượu xông vào mũi, lòng tu hổ buồn bực ngán ngẩm nằm dạp trên mặt đất. Quanh thân chẳng biết từ đâu tới nữ yêu tinh, chính đang vì đó đấm vai xoa chân. Nhìn thấy Dương Tam Dương đi trở về, lòng tu hổ đột nhiên mở ra khẩu, đem cái kia 7-8 cái nữ yêu tinh nuốt vào trong bụng. Rất là vui vẻ chạy tới, nịnh nọt mà nói, chủ nhân, ngài trở về rồi. Nhìn lòng tu hổ biểu lộ, nghe cái kia một tiếng chủ nhân, Dương Tam Dương ngẩn ra một chút, trước ngạo mạn sau cung kính. Người này làm sao biến hóa lớn như vậy? Người này tại linh đài Phương Thốn Sơn nghe thần chi truyền thụ đại đạo, được vô số chỗ tốt, đối với ngươi đương nhiên đủ kiểu nịnh bợ. Như tại ngoại giới, hắn há có thể thu được lớn như vậy cơ duyên. Thanh điểu nhảy nhảy nhót nhót tại nữ oa trên bờ vai ôm cánh. Liếc mắt nhìn về phía Long Tu Hổ, trong đôi mắt lộ ra một vệt khinh thường. Chủ thượng, ngươi đừng nghe hắn nói hưu nói vượn. Ta đối với chủ nhân có thể nói thiên địa chứng giám, nhật nguyệt có thể biểu. Cho dù không thể nghe nói, ta cũng sẽ thực tình thần phục chủ nhân. Long Tu Hổ thân thể đụng lên đến, muốn lề mề Dương Tam Dương đầu. Đi một bên, cách ta xa một chút. Dương Tam Dương một cước đem Long Tu Hổ đá văng. Sau đó nói, đi núi bên trong bắt một cái hươu sao tới. Long Tu Hổ cũng không giận, rất là vui vẻ thoát ra, trong chớp mắt biến mất ở chân trời. Sư huynh, vị này là... Phục Hy tiến tới góp mặt, thấy được cùng sau lưng Dương Tam Dương huyết y thiếu niên. Cùng các người huynh muội đồng dạng, đều là cái người cơ khổ, bị chư vị sư huynh cho trói lại, kém chút chết đói ở trong núi. Dương Tam Dương lắc đầu, trong lòng thầm mắng chư vị sư huynh không đáng tin cậy. Chuyện trọng yếu như vậy đều có thể quên, bất quá ngẫm lại cũng thế. Chư vị sư huynh nghe nói tổ sư giảng đạo, đầy trong đầu đều là tổ sư tuyên truyền giảng giải đại đạo chân ý. Sốt ruột trở về củng cố tiêu hóa lần này giảng đạo đoạt được. Nơi nào còn có tâm tư đi nhớ một cái không quan hệ thiếu niên? Đúng rồi, ngươi gọi là cái gì nhỉ? Ngươi có thể có danh tự. Dương Tam Dương dưới chân hiện ra một hàng chữ viết, tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Không khỏi hỏi một câu, thiếu niên lông mày run lên, cái kia sát cơ nồng nặc,